Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 37, hình thái thứ 3, hỏa phượng kiếm. Góc truyện audio.com, không để Vân Chính Thiên trả lời. Lam Tiêu trực tiếp tiến ra bên ngoài lều trại, đi thẳng tới khu vực võ đài thi đấu. Cứ thế mà nhảy lên đứng đợi sẵn. Bài cấp Vân Chính Thiên, ta khiêu chiến ngươi, Lam Tiêu đứng trên võ đài hét rõ to. Khiến cho các binh sĩ khác đều không khỏi chú ý, dòng người tụ tập lại càng lúc càng đông. Là đội trưởng Hoàng Nhất, hắn lại muốn khiêu chiến thuộc hạ của mình. Đây là cái gì tình huống? Nếu ta nhớ không lầm, lần đầu tên Vân Chính Thiên này gia nhập cũng đánh với Lam Tiêu một trận. Còn bị ăn hành ngập mặt à, ngươi nói ta mới nhớ. Không phải hôm qua bọn hắn cùng liên thủ đánh với đầu ma viên kia sao? Hình như còn cùng nhau tiến hành do thám lưỡi quỷ. Đừng nói nữa, cùng xem đi, thanh âm bàn tán vang lên khắp doanh trại. Tại đây Hoàng Nhất đội trưởng là lớn nhất, cho nên cũng không có ai tiến hành ngăn cản. Vân Chính Thiên bước từ trong lều ra, trong lòng khẽ cười khổ. Hắn hoàn toàn không biết ý định của Lam Tiêu như thế nào. Chỉ là đơn thuần so tài thôi, tại sao lại đánh động nhiều người chú ý đến như vậy? Câu hỏi của hắn rất nhanh chóng được giải đáp, Lam Tiêu hít sâu một hơi nói. Mọi người nghe cho kỹ, Lam Tiêu ta lấy danh dự đội trưởng Hoàng Nhất ra nói. Nếu như Vân Chính Thiên có thể cầm cự 5 phút, vị trí đội phó Hoàng Nhất liền trao cho hắn. Một lời vừa nói ra, từng chữ mọi người đều nghe rõ ràng, vị trí đội phó ý vị như thế nào. Đó là cánh cửa bắt buộc phải mở ra nếu muốn đi tiếp trên con đường trở thành đội trưởng hoàng cấp. Mà mỗi một tên binh sĩ khi gia nhập quân đoàn, đều chỉ có một mong muốn là ngày nào đó có thể thăng chức. Trở thành một viên đội trưởng, như vậy không chỉ danh vọng mà còn có vinh hoa phú quý kèm theo. Vân Chính Thiên nghe vậy trong lòng cũng khẽ động, đối diện với con đường thăng chức mà Lam Tiêu mở ra. Hắn trong tâm xin lĩnh, đồng dạng một cước đạp mạnh, cả người phi lên võ đài, đứng đối diện với Lam Tiêu. Đội trưởng, xin ngài nương tay, Lam Tiêu cười nói ngươi đừng có nằm mơ. Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu võ hồn phóng thích, bốn vòng tử sắc hồn hoàn ở phía sau xuất hiện, khí thế của Lam Tiêu bất ngờ tăng mạnh, xem ra thời gian vừa qua hồn lực của hắn cũng có sự tinh tiến đáng kể. Cảm nhận sự nghiêm túc của Lam Tiêu. Vân Chính Thiên không dám chậm trễ, lập tức phóng thích võ hồn, hắc kiếm đen tuyền rơi vào trong tay. Kể từ lúc hấp thu đệ nhị hồn hoàn, màu đen của hắc kiếm càng thêm phần uy mãnh. Vân Chính Thiên cũng muốn nhân cơ hội lần này, thử xem đệ nhị hồn hoàn từ Phượng Hoàng Tứ Dực sẽ mang đến cho hắn hồn kỹ như thế nào. Mặc dù Vân Chính Thiên vừa trở về không lâu, vẫn chưa chính thức nghỉ ngơi một chút nào. Nhưng sau khi hấp thu hồn hoàn thứ hai, thân thể dưới sự tăng phúc đã hồi phục lại 7-8 phần. Ngay cả vết thương chí mạng mà độc nhãn cự nhân gây ra cũng hoàn toàn chữa khỏi. Đệ nhất hồn hoàn của Lam Tiêu lóe lên, Vân Chính Thiên lập tức đề cao cảnh giới. Hồn kỹ này có khả năng làm giảm tốc độ của đối phương. Ngoài ra còn làm giảm đi lực sát thương của hồn kỹ tấn công. Vân Chính Thiên lập tức phóng người lên không, tránh đi phạm vi ảnh hưởng của hồn kỹ này. Kinh nghiệm xương máu trong lần va chạm lúc trước khiến Vân Chính Thiên chú ý hơn. Khá lắm, Lam Tiêu mỉm cười, ngay sau đó hắn cũng bắt đầu động, thân ảnh lập tức hư huyễn. Lam Tiêu cũng đồng dạng nhảy lên đối mặt với Vân Chính Thiên. Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu đập thẳng vào hắn, Vân Chính Thiên ngay lập tức nâng hắc kiếm lên đón lấy. Khanh, thanh âm kim loại va chạm vang lên, trong không khí mơ hồ có một chút kình lực xuyên ra bên ngoài. Vân Chính Thiên cả thân người bắn xuống dưới, lui lại hơn chục bước mới miễn cưỡng đứng vững lại. Lam Tiêu tình huống phi thường thoải mái, hắn lộn ngược về phía sau đáp xuống nhẹ nhàng. Va chạm vừa rồi, Vân Chính Thiên vẫn rơi vào hạ phong. Theo phán đoán của Vân Chính Thiên, sau khi hấp thu hồn hoàn, hồn lực của hắn rơi vào khoảng 23 cấp khoảng chừng. Tiệm cận 24 cấp hồn lực, đây đã là tình huống tăng lên cực kỳ nhanh chóng, dù sao Phượng Hoàng Tứ Dực cũng là cao quý nhất chủng loại. Nhưng cho dù tu vi có tăng lên nhanh như vậy, đối mặt với Lam Tiêu cũng không chiếm bất cứ tiên cơ nào. Hồn lực Lam Tiêu đang dừng ở cấp 47. Không tới một năm nữa hắn có thể thử trùng kích hồn vương cấp bậc. Lam Tiêu đối với Vân Chính Thiên thủ đoạn cũng tính là nắm rõ. Nếu để tiểu tử hắn có cơ hội ngưng tụ hồn lực, chỉ sợ uy lực hồn kỹ tấn công của hắn không thể xem thường. Cho nên hắn cần phải dùng tốc độ nhanh nhất, triệt để áp chế Vân Chính Thiên. Thân ảnh Lam Tiêu một lần nữa hư huyễn, khắc sau đã đứng ở trước mặt Vân Chính Thiên. Vân Chính Thiên đối với thân thủ của Lam Tiêu cũng vô cùng bất ngờ. Hắc kiếm theo bản năng đưa lên ngăn cản, bất quá Lam Tiêu cũng không có tiến hành công kích, chỉ thấy đệ nhị, đệ tam hai cái hồn hoàn sáng lóng lánh, đối với khống chế hệ chiến hồn sư mà nói. Đồng thời phát huy hai hồn kỹ sẽ khiến hồn lực tiêu hao một cách chóng mặt. Nhưng để có thể áp chế được đối thủ như Vân Chính Thiên, cần lấy tốc độ bù đắp lại. Thực sự từ khi Vân Chính Thiên trở về, Lam Tiêu bắt đầu cảm thấy hắn không phải tên bài cấp binh sĩ nhỏ bé mà hắn đã từng đùa giỡn trước đây. Vân Chính Thiên thực sự đem đến cho hắn cảm giác áp bức khó tả. Bản thân hắn cũng được mọi người ca tụng là thiên tài tu luyện trẻ tuổi. Cho dù bản tính có trầm tĩnh như thế nào, hắn tuổi vẫn còn trẻ, hiếu thắng tâm lý vẫn tồn tại trong lòng. Choáng váng cùng hỗn loạn sóng âm rơi vào vị trí Vân Chính Thiên. Với khoảng cách gần và tốc độ nhanh như vậy, Vân Chính Thiên hoàn toàn không thể né tránh được nữa. Ngay lập tức đại não hắn chịu chấn động kịch liệt, trung khu thần kinh điên cuồng rung chuyển, thật là cường đại võ hồn khống chế. Vân Chính Thiên còn không ra tay, chỉ sợ liền thua cuộc. Ngay lúc này đệ nhất hồn hoàn lóe lên, băng vụ tuôn ra ào ào khiến hiệu quả hồn kỹ của Lam Tiêu giảm đi mấy phần. Mà nhân cơ hội Lam Tiêu buông lỏng, Vân Chính Thiên đem một ít băng nguyên tố truyền vào trong cơ thể, gia cố lại kinh mạch cùng khu vực thần kinh, thoải mái cảm giác bắt đầu lan tỏa. Vân Chính Thiên rốt cuộc lấy lại được sự tỉnh táo, băng đế kiếm một kích toàn lực chém về phía Lam Tiêu. Khoảng cách lúc này giữa Lam Tiêu và Vân Chính Thiên rất gần. Mà bản thân Lam Tiêu cũng đang chịu ảnh hưởng trì trệ từ băng nguyên tố mang lại. Nhất thời một kiếm này chém tới, hắn căn bản không thể nào tránh được. Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu võ hồn đưa lên đón lấy. Bất quá băng đế kiếm là bực nào hình thái, tuy rằng lực sát thương không phải mạnh nhất nhưng tuyệt đối khó chịu nhất. Oanh, Lam Tiêu bị một kích này chấn văng ra phía sau. Đôi bàn tay của hắn khẽ run lên bần bật. Cả võ hồn Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu cũng bị một tầng băng vụ đeo bám không thôi. Thật là một cái đầu óc phong phú tiểu hài tử, không ngờ khả năng chiến đấu của hắn linh hoạt đến mức này. Trong lòng thầm cảm thán, Lam Tiêu vận dụng hồn lực, bước ra băng nguyên tố đeo bám, hắn lập tức đưa cây tiêu lên trước mặt, từng khúc ca bồi hồi sâu lắng vang lên, đây là khúc ca càng vang vọng. Một tầng nhu hòa lục sắc quang ảnh cũng ngưng tụ hình thành. Lấy chu vi khoảng 5 mét chung quanh Lam Tiêu, không ngừng cấp tốc phóng lớn, đến khi Lam Tiêu buông xuống, sắc mặt hắn trở nên hồng thuận hơn rất nhiều. Là Lam Tiêu lĩnh vực, thật không ngờ tiểu tử này tiến bộ đến thế. Ở bên ngoài, một vị nam tử mặc chiến bào màu tím âm thầm tán thưởng. Người này là từ cấp thống lĩnh, không biết hắn có mặt từ khi nào. Bất quá sau khi nói xong, hắn lại nhìn về phía Vân Chính Thiên, hai mắt dâng lên cảm giác kỳ lạ. Chính Thiên, đây là lĩnh vực ta tự nghĩ ra, trước giờ đều chưa có sử dụng, xem như ta tôn trọng đối thủ của mình, lĩnh vực này nên gọi là liệu. Liệu, Vân Chính Thiên hai mắt ngơ ngác, ngay sau đó hắn lập tức nhận ra, chữ liệu này xuất phát từ hai từ trị liệu, lĩnh vực của Lam Tiêu có khả năng khôi phục hồn lực, đồng thời hóa giải tất cả trạng thái xấu trên cơ thể. Không ngờ thiên phú Lam Tiêu cao đến như thế này, Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu võ hồn cũng quá mức cường đại. Nghe nói năm xưa, một trong những đồng bạn của Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo cũng sở hữu loại này võ hồn, chỉ có điều nàng ta chủ tu một loại võ hồn khác, là Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh. cho nên hết thảy uy năng của Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu vẫn chưa triệt để phát huy. Mà đến nay, Lam Tiêu đã chân chính đem tinh túy của Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu hoàn tất phát huy đến cực hạn, hiện tại hồn lực của hắn đã gần như khôi phục, Vân Chính Thiên làm sao chống lại, đồng tử khẽ co rút lại, Vân Chính Thiên hít sâu một hơi, đối phương có bí mật hồn kỹ, bản thân ta không lẽ không có, đệ nhị hồn hoàn của hắn đột nhiên lóe lên, tức thì băng lãnh khí tức vốn đang bao phủ toàn trường lập tức thu liễm lại. Thay vào đó là một cỗ liệt diễm, nóng rang không gì sánh được tràn ra, nhất thời băng hỏa hai đại nguyên tố lần nữa tụ họp. Nhưng lần này bọn chúng không có hiện tượng dung hợp như trước. Chỉ thuần túy triệt tiêu lẫn nhau, mà nguyên bản băng đế kiếm trong tay Vân Chính Thiên cũng thay đổi hình dáng. Là một thanh dài đến mét 5, mét 6 cự kiếm, nhìn qua không hề thua kém hắc kiếm thể trạng, chuôi kiếm màu vàng kim. Ngay tại vị trí tiếp xúc với thân kiếm, có hai đôi cánh phượng đang dần mở ra, ôm lấy thân kiếm vào bên trong, toàn bộ phần thân kiếm được bao phủ bởi hỏa diễm, mỗi lần kiếm khẽ rung lên, từng đoàn hỏa diễm như muốn bùng nổ, kiếm này ngay khi xuất hiện, Vân Chính Thiên đã có cái tên cho nó, có lẽ nên gọi là Hỏa Phượng Kiếm, hôm nay ba chương, cầu thanh, cầu góp ý cho con tác a, cách chương.